Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 56 không phải mượn cái túc. Âu Á nhìn mắt bọn họ biểu tình, lộ ra hai viên răng nanh, trong mắt lóe giảo hoạt, bọn họ xác định vững chắc cho rằng các ngươi đã chết, không bằng dọa dọa bọn họ. Từ đội ngũ chung người càng ngày càng nhiều, Âu Á tựa hồ cũng vẫn luôn chịu trách nhiệm giống như Bạch Lâm trợ thủ đắc lực giống nhau một người. Dùng hết chính mình sở hữu thời gian, tinh hạch thăng cấp, Bạch Lâm nhìn hắn một cái, cho rằng nàng không biết vì sao, mà thế trước một tháng thăng cấp là cực kỳ khó khăn. Kiếp trước nàng liền không có nghe nói qua lúc này liền thăng cấp người. Rốt cuộc nàng mỗi lần thăng cấp dựa vào đều là bản thân tinh thần dị năng đột phá. Hắn như vậy nỗ lực giao tranh chính mình đương nhiên sẽ vì hắn vui mừng. Lão đại nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ không duy trì? Âu Á hiện tại xem như nhạy bén tự nhiên là cảm giác được Bạch Lâm ánh mắt. Sắc trời mau chậm, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân. Các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Bạch Lâm không để ý đến Âu Á đối với phía sau ba người nói. Âu Á ánh mắt hơi hơi ảm đạm, nhưng là lập tức liền sáng người lên. Ngoặc kép, hảo, Diêu Bằng nói ra những lời này thiếu chút nữa không có phun. Cô nãi nãi kỹ thuật lái xe không cần quá sao. Lại lần nữa một cái xinh đẹp trôi đi. Bạch Lâm trực tiếp đem xe ngừng ở một cái đỉnh bằng siêu thị. Môn quan thực khẩn, chiếc xe tự nhiên khiến cho chung quanh tang thi chú ý. Mấy người xuống xe lúc sau, Bạch Lâm nhìn kia khóa, lần đầu tiên cảm thấy không có mang lên chu tịch là một loại sai lầm lựa chọn. Nghĩ lần sau cùng chu tịch học học như thế nào mở khóa. Âu Á còn lại là cầm lấy đao hướng về phía vây lại đây tang thi mà đi. Vương Hiểu đám người đầu tiên là giảm sóc một chút váng đầu hoa mắt, muốn phun ra mấy khẩu, mới nhắc tới đao hướng tới tang thi sát đi. Giải rác cũng liền mười mấy tang thi, đối với hiện tại Âu Á tới nói nhẹ nhàng, mà phía sau ba người cũng dị thường nhẹ nhàng. Giao nhớ trước đây bọn họ một người đối mặt đó là 4-5 cái cùng nhau. Hiện tại từng bước tới, thật đúng là cảm thấy có chút dễ dàng. Không tự giác dương mắt nhìn ở phía trước giết thành thạo phảng phất như thiết dưa hấu Âu Á. Không tự giác trong lòng biến thân khuynh bội chi tình. Bạch Lâm vừa định mở cửa, liền phát hiện môn cư nhiên chính mình mở ra tới. Nguyên lai bên trong đã có người. Mở cửa chính là một cái cường tráng hán tử. Sau này cánh tay thượng thứ một cái thanh long. Tấc đầu, ánh mắt sâu thẳm mân y ngượng ngùng. Bạch Lâm bất quá một câu liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là lập tức liền bị bên trong một cái ăn mặc dị thường bại lộ nữ tử ra cửa ngăn lại. Tương phùng tức là có duyên. Nói kỳ thật ánh mắt đặt ở Âu Á mấy người trên người. Nhìn bọn họ mạnh mẽ dáng người. Hóa nùng trang diễm lệ nữ tử đỉnh ngạo nhân dáng người tà mị nhìn Bạch Lâm. Đều là tị nạn đồng bào. Cùng nhau vào đi. Hương hương tỉ. Thực rõ ràng nàng phía sau nam tử rất là không mừng. Nhìn thấy trước mặt nữ tử nâng lên tay sau, vẫn là nhắm lại miệng. Bạch Lâm không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái, nhưng là nhìn hạ đã đêm đen tới thời tiết, chung quanh san sát cao ốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào. Vài vị tiểu ca nhanh lên tiến vào, thật là yêu mị, được xưng là hương hương nữ tử lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy mặt khác một chiếc xe xuống dưới. Ánh mắt híp lại, nhìn dẫn đầu xuống dưới một cái lớn lên so với chính mình xem qua bất luận cái gì nam tử còn muốn mỹ lệ người xem, lập tức tiến lên. Nha, các ngươi cũng là tới nơi này đi, đi theo tỷ tỷ tới. Nói liền trực tiếp nâng lên Tô Lên màu đỏ, móng tay tay chảo bị thương nam tử cánh tay. Cười dị thường tà mị, phảng phất hai người sớm lấy quen biết. Vậy đa tạ tỷ tỷ. Hàn Sao Trời vừa mới xuống xe liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ lễ phục dạng váy da nữ tử. Đối với chính mình vứt mị nhãn, khóe miệng mang theo mê người mỉm cười nhìn mắt vừa mới vào nhà mấy người. Nếu hắn đôi mắt không có nhìn lầm nói, Diêu Bằng mấy người cũng ở. Một khi đã như vậy chính mình vì sao phải cự tuyệt. Hứa Tâm Kỳ thấy được trong lòng đột nhiên vươn một cái ghen ghét ý vị. Nàng mới là Hàn Sao Trời bạn gái, trên mặt mang theo hoàn mỹ mỉm cười. Vị này A-di, ngài thật tốt, A-di. Thiên Hương Hương nhìn mắt lúc này đi theo Hàn Sao Trời bên kia một cái. Hồi lâu cũng không từng nhìn thấy quá thanh thuần mà lại xinh đẹp nữ hài tử. Buông lỏng ra Hàn Sao Trời cánh tay, trực tiếp đối mặt Hứa Tâm Kỳ. Vị này tiểu muội muội là ngươi bạn gái. Bất quá lúc này Thiên Hương Hương sắc mặt có chút khẽ biến, nhưng là lại như cũ cười, ngược lại cười đến càng thêm nùng liệt. Tiếp tục vạn thượng Hàn Sao Trời cánh tay. Vẫn là vào nhà đi, buổi tối thời tiết có chút lạnh. Ngươi nhìn hai người bóng dáng, Hứa Tâm Kỳ có chút dậm chân, nhưng là vẫn là khắc chế. Lãnh, lãnh ngươi ăn mặc như vậy thiếu. Diêu Bằng, Nhiếp Sa Trúc, Vương Hiểu, tiểu béo Đôn đã nhà ở liền thấy được tùy tiện đứng chung một chỗ ba người. Trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Các ngươi còn sống, có hay không bị thương? Đi theo tiểu béo Đôn bên người Lý Khoa vội hỏi nói. Tiếng nói vừa dứt, Hạ vốn dĩ ở nhà ở chung mặt khác hơn 30 cá nhân ánh mắt đều nhìn Bạch Lâm. Năm người bị thương ý nghĩa cái gì tất cả mọi người đều biết. Không có, có lẽ bởi vì có Bạch Lâm, Vương Hiểu trong lòng tựa hồ có ấm áp. Biểu tình cũng không giống phía trước, biểu tình biểu hiện càng thêm xông ra, cắn răng đối với Lý Khoa nói, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, quả nhiên đối diện người đều không thích. Bạch Lâm, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, bên kia vào cửa Hứa Tâm Kỳ nhìn Bạch Lâm đám người nửa ngày, tựa hồ mới xác định biến hóa pha đại Bạch Lâm đó là nàng ngày thường nhìn đến Bạch Lâm. Cũng may ngươi lúc ấy không có ở trường học. Bạch Lâm cau mày nhìn nàng gặp nàng phía sau tiền. Manh, đại học phòng ngủ đó là 4 người. Mà nàng bạn cùng phòng ra Vương Hiểu, đó là phía trước 2 người. Trong mắt u quang chợt lóe mà qua. Kiếp trước các nàng hai cái chính là vẫn luôn châm ngòi nàng cùng Vương Hiểu, còn dụ hoặc cập lợi dụng nàng kia đối Hàn Sao Trời ngây thơ cảm tình. Ghé mắt nhìn mắt Hàn Sao Trời, trường học công nhận tài tử, đại soái ca, lúc này thoạt nhìn tựa hồ so ra kém Âu Á một cái mũi. Nàng có chút kỳ quái lúc ấy như thế nào sẽ thích hắn. Nhìn hắn kia đơn phượng nhãn trung châm biếm cùng lạnh nhạt, Bạch Lâm mị đôi mắt chuyển qua tầm mắt, đã lâu không thấy Hàn Sao Trời đệ nhất nhìn đến chính mình tướng mạo mà sinh ra khinh thường nữ tử ánh mắt, hơn nữa vẫn là cái nhu nhu nhược nhược nữ tử. Nàng dựa vào cái gì? Mắt lại nhìn hạ Hứa Tâm Kỳ, hắn nhưng thật ra nghĩ tới cùng nàng kết giao thời điểm, giống như gặp qua nàng vài lần, lúc ấy nàng nhưng vẫn luôn là si mê ánh mắt, nữ tử quả nhiên thiện biến, ánh mắt đặt ở một bên cao lớn thân ảnh trên người. Là bởi vì hắn sao? Nhìn trước mắt lãnh đạm Bạch Lâm, Hứa Tâm Kỳ trong lòng trầm xuống, là đã lâu không thấy. Vương Hiểu cũng may các ngươi còn sống, ngay sau đó đem đầu chuyển hướng không quen biết Âu Á. biểu tình hơi ngượng ngùng. Là ngươi cứu bọn họ đi. Thật là đa tạ ngươi. Phía trước đã xảy ra cái gì nàng không biết. Nhưng là liền ở vừa mới. Bất quá 10 phút tả hữu thời gian liền lưu loát giải quyết mười mấy tang thi. Kia phân bản lĩnh không phải thường nhân có thể đạt được. Tiền manh còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Á. Vừa mới nàng tự nhiên cũng thấy được. Phía trước liền bị mị lực của hắn hấp dẫn. Hiện tại nhìn đến hắn soái khí cao lớn thân ảnh. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Trong lòng càng thêm phanh nhiên tâm động. Đúng vậy, đa tạ ngươi. Chúng ta là Bạch Lâm cùng Vương Hiểu bạn cùng phòng. Đều là e đại học sinh, hai mỹ nữ. Nếu là mặt thế trước Âu Á nhất định đối với thổi huýt sáo cái loại này. Nhưng là hiện tại, nhìn lại cảm giác không thoải mái. Nha nha, nơi này nguyên lai là vài vị ôn chuyện địa phương. Thiên Hương Hương ngồi trên duy nhất một chương cao cấp da thật trên sofa. Khoanh tay trước ngực, nhếch lên ăn mặc ba tấc giày cao gót chân. Mà lúc này nàng dưới chân là một cái thanh thanh tú tú cao trung thân nam tử vọt tới làm trò lót chân. Mà nàng sofa chung quanh đứng mười mấy nam tử. Bạch Lâm lúc này mới phát hiện trên mặt đất ngồi tán loạn. Xiêm y lam lũ người đều run bần bật. Nghe nghe trong không khí. Ra một cái khó nghe nước tiểu tao vị. Còn có nhàn nhạt huyết tinh hương vị. Ánh mắt khắp nơi nhìn một chút. Mới phát hiện ở nữ tử phía sau cư nhiên còn có một cái phòng tối. Nỗ lực vừa nghe có thể nghe được toa toa thanh âm cập xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mùi máu tươi càng thêm nùng liệt. Này nữ tử không đơn giản. Nơi này quả nhiên phiền toái. Hết chương.